Các bạn thân mến, chương trình đêm nay gửi tới các bạn truyện ngắn Sơn Dương Trắng của tác giả Văn Thành qua giọng đọc Vân Anh. Có thể đã nhìn thấy tôi đứng tần ngần ở ngã ba đường. Người đàn ông cưỡi con ngựa tía từ dưới suối đi lên bèn dừng lại. Anh ta mỉm cười thân thiện sau khi đã chỉ lối cho tôi và thản nhiên thúc ngựa phóng vụt đi. Vượt qua vài con dốc nhỏ nữa, bản Trung Chiêng giờ hiện ra trước mắt với hơn chục căn nhà sàn cũ kỹ nằm cạnh suối. Nó vẫn như xưa. Người đàn ông ngồi dưới gốc cây ban xà trông thấy tôi liền đứng dậy. Tôi nhận ra Cầm Văn Đôi bởi dáng đi ục ịch. Ông thật đúng hẹn. Tôi thầm nghĩ xưa nay ông bao giờ trả thế. Chúng tôi chào hỏi nhau vồn vã theo cách của người vùng cao, tức là vỗ vào vai nhau bồm bộp rồi thong thả đi vào bản. Việc tôi trở lại bàn Trung Chiêng đợt này là do những người Thái ở bàn Trung Chiêng đã làm được một việc phi thường. Khi bắt giữ và thuần hóa được loài sơn dương trắng và đang mở trang trại nuôi chúng. Đây là loài thú quý hiếm vốn nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ khi đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hồi trước, tôi và Cầm Văn Đôi cùng học trường nội trú của tỉnh ở ngoài thị xã. Khi chúng tôi đã học được cả một tuần lễ, thì thầy chủ nhiệm lớp dẫn vào phòng tôi một cậu mặc áo tràm, da trắng bóc như da con gái, dáng ục ịch. Đây là bạn Cầm Văn Đôi ở bản Trung Chiêng, các em giúp bạn dùm thầy nhé. Chàng béo ục ịch này chắc lần đầu ra thị xã nên trông ngơ ngơ như bò đội nón trên phố, nói tiếng Kinh ngọng líu ngọng lô, chỉ giỏi uống nước lã và ăn bốc. Nhưng chỉ mấy ngày sau, mọi chuyện nghe ra ồn cả. Hơn nữa, đội bóng đá của lớp 5B chúng tôi đang thiếu một hậu vệ. Có lẽ cũng do hoàn cảnh nên tôi và Đôi rất thân nhau. Chúng tôi cùng mất cha, bố tôi là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường. Bố Đôi tên là Cầm Văn An, trước làm công nhân lái máy cày cho nông trường, cũng mất sau một vụ tai nạn do lở đất. Mùa hè đến, Cầm Văn Đôi bảo tôi, về bản tôi chơi đi. Thì đi. Bản tôi có một con suối rất rộng, có rừng hô be đầy nấm hương, cả sơn dương trắng nữa đó. Tôi gật đầu, nhưng cũng không ngờ được rằng sau cái gật đầu vô tư ấy, chúng tôi cùng nhau sống một mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi 15. Mấy ngày sau, được phép của mẹ, tôi cùng Cầm Văn Đôi, khăn khói ngược lên miền Tây. Khi lương thực mang theo gần cạn, cũng là lúc đến bản Trung Chiêng. Đây là một bản nhỏ của người Thái trắng. Ngôi bản đẹp như bức thủy mặc được áp sát vào một vách đá của Hoàng Liên Sơn. Người phụ nữ vấn tóc cao có khuôn mặt rạng rỡ và phúc hậu cùng một thằng bé đội chiếc mũ nồi lũn cũn ào ra đón chúng tôi. Đấy là mẹ của Đôi, cô Kẹo, mà sau đó tôi gọi là Êm. Bà Kẹo cũng trạc tuổi mẹ tôi. Hôm ấy cô mặc chiếc quần ngắn của người đi làm nương, khoe đôi chân to thẳng với hai bàn chân rộng ngón xòe ra. Đôi bàn chân ấy thoăn thoắt chạy lên chạy xuống cầu thang nhà, đi vào rừng tìm lá cho chúng tôi ngâm chân, xuống suối nậm be gùi nước vác củi. Hàng sáng lại nhẹ nhàng dậy thổi xôi, dồn đầy vào cống khẩu cho chúng tôi ăn. Có thể cũng nhờ đôi bàn chân ấy, dân trong bản kéo đến nghẹt nhà để ngắm nhìn chúng tôi. Tôi lớn lên béo xa, thỉnh thoảng cô Kẹo lại kéo tôi vào lòng xoa đầu sờ má tôi khen. Con trai người Kinh của Êm xinh quá, sau này mày phải hay lên đây chơi với thằng Đôi nhé. Điều này bây giờ nghĩ lại thấy thật xót xa. Ở bản Trung Chiêng rào ấy, có thể thú vị nhất là thường xuyên được nghe kể chuyện ma. Người kể là Vàng Văn Ún, một người chân thọt đầy bí hiểm. Tối nào lão cũng đốt một đống củ to ngay trước nhà để dụ bọn trẻ đến. Lão vừa ngồi đan vừa quấn một đồ gì đó bằng mây vừa kể chuyện. Cách đan của lão cũng rất lạ. Khi cái đồ vật đan kia đã gần xong, thì tự dưng lão hầm lên một tiếng, vung con dao sắc, băm vụn thứ đó ra, rồi lại đan cái khác. Ngoài cái chân thọt ra, lưng lão gù gù như lưng gấu. Nghe nói ngày xưa lão đã từng làm thổ phỉ, sau đó vượt sông Nậm Mu sang Lào, đi lính đánh thuê cho phe cực hữu của ông Hoàng Phu Ma chống lại quân cách mạng Pathet. Một hôm lão ăn trộm cái túi bạc trắng của tên chỉ huy, bị tên này bắt, bắn cho què một cẳng và đuổi đi. Thấy lão bơ vơ, gia đình cha mẹ cô kẹo thương, bèn gả con gái cho lão. Khi vợ lão đẻ ra một thằng con trai, ít ngày sau tự dưng người vợ biến mất. Lão khóc om lên rồi đem thằng con trai đỏ hòn cho cô kẹo là chị vợ lão nuôi hộ. Đó chính là thằng bé đội mũ nồi mà ta đã biết. Bây giờ lão vẫn sống vật vờ trong bản. Trong những câu chuyện Vàng Văn Uốn kể, đôi lúc thấy nói đến một loài thú có sừng, lông trắng muốt, sống trên núi đá gọi là sơn dương. Tương truyền rằng xưa có một vị tiên đồng trên thượng giới nuôi hai con thú sừng cong, lông trắng như tuyết, có tiếng kêu như tiếng chuông. Tiên đồng quý hai con vật đó lắm. Chỉ đến khi một hôm ngài đi chơi về bắt gặp chúng đang làm tình ngay trên giường ngủ của ngài. Tức giận, tiên định phạt tội chúng chết, nhưng sau nghĩ lại rằng đó là bản tính của sinh linh, nên chỉ đuổi chúng xuống trần gian giao cho việc giữ các hang động và núi đá. Sau khi đuổi được chúng đi rồi thì ngài không có bạn chơi, đâm ra buồn bã u uất. Một hôm, ngài bèn xuống hạ giới tìm xem bọn thú đó giờ sống ra sao, thì thấy chúng gầy gò nhếch nhác ăn ở bẩn thỉu. Đã thế còn bị các loài thú khác cậy khỏe bắt nạt rất khổ. Ân hận thì đã muộn, lời nói của thần tiên không thể rút lại được. Thương tình, tiên liền truyền cho Sơn Dương phép phi thân để có thể chạy như bay và đi lại dễ dàng trên các sườn núi đá dốc. Để chúng có cái mà ăn, ngài truyền cho giống hạt xẻ, chám đen, sâm sừng và nấm hương cùng nước cam lộ ở đầu các nguồn suối. Trước khi về trời, ngài còn ra sắc lệnh xử tội chết với những kẻ sát hại Sơn Dương. Tuy vậy sơn dương trắng cũng rất hiếm, cả một vùng rừng núi mênh mông may ra chỉ có một hai con, đa phần chỉ nhìn thấy vết chân chúng, chứ rất ít khi gặp. Có những người suốt đời sống ở sơn cước chỉ ao ước một lần được nhìn thấy sơn dương trắng, bởi mỗi khi xuất hiện, sơn dương trắng thường mang đến cho người ta may mắn. Chúng tôi đem chuyện về sơn dương trắng hỏi Vàng Văn Uốn và có ý muốn lên thung lũng cao nhất trong vùng là Hô Be để hái nấm hương và rình sen. Nhưng mặt lão tối sầm, lão lụng bụng một câu gì đó rồi đứng dậy. Một hôm lão rít lên, đừng có mà đi, bố mày nói thật đấy. Làm gì có nấm hương với cả sơn dương, có mà nhung nhúc rắn lục thôi, rồi lại bảo bố mày không nói trước. Vàng Văn Uốn nói như quát. Rừng mà ở thung lũng Hô Be có nhiều nấm hương mà. Tùy chúng mày. Nói xong, lão hừ một tiếng, đứng dậy ra về. Những ngày hè đã hết, cô kẹo đã chuẩn bị mọi thứ cho hai chúng tôi trở lại trường. Đúng như đã hẹn, tôi và Cầm Văn Đôi thực hiện một việc cuối cùng trước khi rời bàn là lên thung lũng Hô Be hái nấm hương. Chúng tôi lên đường vào một buổi sáng, đó là một ngày oi bức lạ thường. Sau mấy tiếng đồng hồ leo dốc, men theo các triền núi đá chênh vênh, cuối cùng chúng tôi đã đến thung lũng Hô Be hoang vắng. Đây là nơi đầu nguồn của dòng Nậm Be. Vào đầu những vụ đông, khi việc nương rẫy đã vãn, người ta thường lên đây đẵn gỗ, chặt thừng khúc vứt vào các hang đá, những nơi ẩm ướt và thiếu ánh sáng. Những khúc gỗ này được tắm trong sương mù và giá rét, nhựa của chúng cứng lại. Mùa xuân đến, thời tiết ấm dần, những thân cây chợt mốc trắng. Một hôm nào đó, chúng nhất loạt nhú lên những cái mầm bé xíu như những hạt gạo nếp. Khi gặp mưa bụi, chúng vươn lên dài xa thành những chùm nõn nà trắng muốt, dáng của những vũ nữ cung đình đội nón. Đó là nấm hương, gia vị cao san của người miền Tây. Vào những ngày như thế, từ trong các hang động, các sườn núi đá vôi, loài sơn dương trắng đã ngủ dậy sau bao ngày ẩn náu tránh rét. mùa đông chúng không ra khỏi hang, chỉ nằm một chỗ, nhai giặt một thứ sắn xây núi vốn ê hề trong các hang động và liếm những giọt nước rỉ ra trên mặt đá. Mải mê nghĩ về sơn xương, tôi giật thót mình vì một loạt tiếng động lạ trước mặt. Sơn xương! Trời ơi! Một con sơn xương nhỏ, lông trắng phau phau, dừng lại trước mặt tôi. Nó gương cặp mắt hiền và ướt, nhìn tôi một cách lạ lùng kinh ngạc. Chỉ chớp mắt, sơn dương con như bay vút đi. Nhưng có lẽ điều làm tôi kinh ngạc hơn là sau lưng tôi Cầm Văn Đôi cũng biến mất. Trời oi bước đến nghẹn thở, chân tôi nặng như đá, sự lo lắng, sự sợ hãi trong tôi bỗng bật ra một tiếng hú gọi vụng về. Vách đá ồm ồm nhại lại giọng dọa nạt. Cuối cùng đáp lại là tiếng kêu của một con chim cắt vọt lên sau một bụi cây. Tôi run run bước lại phía cây pơ mu, nơi cùng Cầm Văn Đôi hẹn sẽ ăn trưa ở đấy. Bỗng rụng rời, thấy cái cóng khẩu đầy xôi lạc và muối vừng treo trên cây, các ống bương đựng nước cũng không thấy nữa. Một tiếng hự phát ra sau một tảng đá khiến tôi ngồi thụp xuống. Con trai thằng lái máy cày kia, bố mày hỏi lại, thằng người kinh đâu? Nó ở nhà, tiếng Đôi đáp lại. Con ma rừng vồ mày đi, lúc qua suối bố mày còn nhìn thấy nó. Bây giờ mày không nói, bố mày sẽ đập đầu mày vào hòn đá cho mày chết đi, giống như em con mẹ kẹo mày, có nói không? À, ông giết người, ông là kẻ xấu, tôi sẽ báo. Một tiếng bộp làm Đôi im bặt. Tôi run rẩy, rón rén ngó ra sau tảng đá lớn, nhìn thấy cảnh tượng như sau. Vàng Văn Ún cởi trần, mặt mày dữ tợn, lão dạng chân, chĩa khẩu súng săn hai nòng vào ngực Cầm Văn Đôi. Cậu này bị trói cả chân lẫn tay bằng một sợi dây rừng, đang quay lơ trên cỏ với bộ mặt rớm máu. Đôi ra sức cựa quậy, ở xung quanh cậu ta, vật dụng đi rừng của chúng tôi lăn lóc rúng xó mỗi nơi một chiếc. Ờ đấy, bố mày đã giết người đấy, đã buôn thuốc phiện đấy. Bố mày đã giết sơn xương trắng đấy, đã phơi khô để bán cho người ta nấu cao đấy. Chạy nhanh về mà báo với trưởng bản Lò Văn On đi. Hờ, bố mày đã bào mà. Ông giết sơn xương thì sàng giết ông đó. Hê hê, phả ơi! Mày sắp chết rồi, nên bố mày không cần giấu nữa. Bố mày cũng sắp sang bên kia ấy rồi để đi theo ngài vua của bố mày. Ngài cho cả gùi bạc trắng, bố mày vào lấy ra đây. Đập chết mày xong thì bố mày mới đi. Nói xong, lão bỏ đi bằng đôi chân cả nhắc. Đợi cho đến lúc cái lưng gù gù của lão khuất sau một tảng đá, tôi chạy ù ra khỏi chỗ nấp lao về phía Cầm Văn Đôi với hy vọng sẽ cởi được trói cho cậu ta để chạy trốn trước khi Vàng Văn Ún quay lại. Nhìn thấy tôi, Đôi nói lạc giọng. Hoàng, chạy đi, về báo với dân bản, ở đây nguy hiểm lắm, kệ tôi. Chúng ta cùng trốn. Vừa nói tôi vừa nâng cậu ta dậy, ra sức gỡ những nút dây mây mà lão Ún thắt rất chặt, làm đôi bàn tay của cậu ta sưng phù, bầm tím. Tôi cứ gỡ, đến khi sợi dây mây sắp tuột ra, thì thấy một vật lành lạnh đè vào gáy. Buông vội tay ngước lên, Vàng Văn Ún lù lù đứng sau lưng tôi với bộ mặt đầy sát khí. Một cú đạp làm mặt tôi tối tăm mặt mũi, kèm theo một giọng cười đều dạ. Mắc bẫy bố mày rồi, thằng người kinh ngu ngốc ơi! Một cái phà tháo trái nữa, máu mồm tôi phọt ra mặn chát. Ún dùng chân què giật lên cổ tôi, rút vòng dây mây đeo trên cổ ra, lão bẻ quạt tay tôi ra sau lưng, trói ghì lại. Sau đó, lão túm tóc tôi, công một vòng như công xế, lẳng tôi ngã vào cạnh chỗ Đôi đang nằm. Lúc này cậu ta đang van xin lão rằng chúng tôi chẳng biết gì cả, chỉ đi hái nấm hương thôi, hãy tha cho chúng tôi đi. Ngày mai chúng tôi còn phải về trường đội chúng để học, các bạn chắc đã tập trung đủ cả rồi. Sự việc diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi choáng váng, tôi cố định thần lại vùng vẫy để ngồi dậy. Nhưng nhìn ra xung quanh và chợt hiểu. trước mặt tôi, trên một tảng đá đen, Vàng Văn Uốn gặp người như một con gấu ngựa. Lão quay về phía chúng tôi trong cái nắng chiều bầm tím. Khẩu súng săn được dựa vào vai thò ra một màu đen ngòm. Ngay dưới chân lão, quanh chỗ chúng tôi nằm là bạt ngàn một thứ thân cây mềm trông tựa như sau xiếp. Trên ngọn các cây này đều chỉ có một quả trông như một trái cam non xanh đen và mọng nước. Tôi kinh sợ nhận ra đây là nương thuốc phiện. Nhưng một cảnh tượng nữa còn ghê rợn hơn. Khi trước mặt Vàng Văn Uốn là những bộ lông, đúng hơn là xác những con sơn dương trắng được treo lủng lẳng khắp nơi. Chúng đã bị phanh thây, có những con xác đã khô, cả những con còn đang nhỏ máu, trông rất tội nghiệp. Máu muông thú ngày nào cũng đổ, máu của Hoàng Liên Sơn còn chảy mãi khôn nguôi. Trời chợt vàng rực như sáng lên. Chúng tôi vẫn lăn lộn trên mặt cỏ khô sát, không khí trở nên đặc quánh. Từ xa xa, mơ hồ có tiếng sấm động, tiếng lạo xạo của sỏi đá vỡ. Tự dưng Vàng Văn Uốn tụt xuống khỏi tảng đá, giương súng và thu người lại như một con báo. Có người! Một tia hy vọng lóe lên, Cầm Văn Đôi nhẹ nhàng đạp lưng tôi ra hiệu. Cùng lúc một con sơn dương xuất hiện. Đó chính là con sơn dương con có cái đốm vàng giữa trán hồi sáng tôi đã gặp. Nhưng giờ nó có vẻ chậm chạp, bơ vơ, thẫn thờ đứng bên một tảng đá trước nòng súng đang rê đi rê lại của Vàng Văn Uốn. Nó không hề hay biết cái chết thê thảm sắp đến gần, hay nó cũng đã biết mà không sợ, không cần tránh nữa. Tôi vật mình kêu ú ớ, nhưng như có phép lạ. Cầm Văn Đôi bằng một cách nào đó đã thoát khỏi sợi dây trói, móc được nắm cỏ ở mồm xa. Đôi gào tướng lên đánh động cho con sương dương con, rồi xoài chân đạp một cú cực mạnh vào cái mông của Vàng Văn Uốn. Lão bị bất ngờ trước cú xa chân của một hậu vệ trái, Uốn đổ nhào về phía trước, mặt úp vào một bãi phân trâu. Bá mày nhé! Cái thằng bá mày! Tên cựu thổ phỉ chồm dậy vừa chửi, vừa giáng cho Cầm Văn Đôi một quả thôi sơn vào bụng làm cậu ta ngã ngồi xuống. Đoạn lão vơ khẩu súng chĩa vào Đôi, hừ lên một tiếng, lùi vài bước để bóp cò. Trời đất chợt bụi mù trong gió giật, không gian bị xé toạc bởi một thứ âm thanh lạ. Tôi nhắm tịt mắt lại khi bị một nắm sỏi lạnh buốt ném trúng vào mặt. Một loạt nữa to hơn đập chan chát vào những tảng đá rồi vỡ vụn. Trong muôn ngàn âm thanh chát chúa ấy, tôi nghe tiếng Vàng Văn ú rú lên, tiếng của Cầm Văn Đôi tắc nghẹn. Mưa đá! Vồ lấy tôi như một con thú dữ, trong tích tắc, Đôi cởi phăng rợi xây chói kéo tôi vùng dậy, nép vào một khe đá lớn. Chúng tôi tròn mắt chứng kiến một cảnh tượng lạ kỳ. Lão Uốn ôm đầu, la lối, nhảy nhót như bị ma vồ, cuống cuồng chui tọt vào một cái hang. Lúc này mưa đá dày hơn rơi ràn rạt, đầy tưng tưng trên mặt đất. Một lát sau mưa ngớt, trên mặt cỏ là một lớp đá trắng phau loang loáng trong ánh chiều tà. Cả bầu trời chợt tối sầm khi những rừng mây đen từ trên cao xả xuống dừng lại ngay trên những ngọn cây pơ mu. Mưa rào rào ầm ầm cục cằn và vội vã. Cũng như lúc ập đến, mưa bắt đầu dứt hạt. Thung lũng liền hừng nắng, nhưng là những tia nắng cuối cùng còn sót lại. Một niềm vui chợt lóe lên vì đã thoát khỏi tay của Vàng Văn Uốn, chúng tôi sắp sửa về nhà. Hy vọng của chúng tôi vừa nhen nhóm đã vụt tắt. khắp thung lũng Hô Be lại xuất hiện những tiếng động lạ, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn. Chúng tôi đờ người ra khi nhìn thấy những con rồng. Những con rồng này đang chui ra từ những khe núi cao ngất, chúng bay lào lào trên mặt đất, vừa đi vừa vít gãy những cây con, xô bật gốc những cây cổ thụ. Chúng vụt lớn lên trong chớp mắt, hợp lại với nhau thành một bức tường, cuốn theo vô số cành khô lá mục và lừ lừ tiến về phía chúng tôi bằng những tiếng hò reo man rợ. Kéo giật tay tôi trở lại, Cầm Văn Đôi kêu lên tuyệt vọng. Chết rồi Hoàng ơi, lũ quét! Giữa cơn hồng thủy ấy, tôi chợt nghĩ đến Vàng Văn Ún. Có thể lão đã bị nước cuốn đi. Nhưng không phải thế. Trên một phiến đá to giữa bốn bề nước gầm xéo, Vàng Văn Ún đã ung dung ngồi ở đó không biết từ bao giờ. Không thấy khẩu súng săn, nhưng bên cạnh lão lù lù một đống sa thú với mấy chiếc gùi lớn. Có lẽ đó là toàn bộ tài sản của đời lão. Lão Ún có vẻ khinh thị cạnh sạnh khi nhìn thấy chúng tôi vừa chui từ hang đá ra. Nước lũ kéo về mỗi lúc một mạnh. Tảng đá lão ngồi ngập dần, giờ nó chỉ còn nhô lên như một cái lưng trâu. Lão Ún đang cưỡi trên cái lưng trâu ấy. Một con sóng xô đã cuốn bay những chiếc gùi và đống sa thú của lão. Một con sóng nữa định cuốn lão đi. May quá, lão đã kịp bám vào một gờ đá. Nhưng rõ ràng, lão cũng không trụ lại được bao lâu nữa. Nước lũ vẫn gầm thét bốn bề. Lão Ún gồng lưng chống đỡ một cách thật kiên cường và vô vọng. Nhưng khi một con nước khổng lồ cao như cái nhà lù lù tiến đến, thì lão biết khoảnh khắc cuối cùng đã điểm. Trong giây lát, lão thừ người ra nhìn chúng tôi. Tự dưng lão bật dậy, đứng vững trên phiến đá, vung cả hai tay lên rối rít hướng về phía chúng tôi, gấp gáp một cách kỳ cục. Đoạn, lão gào lên một câu sợn người. Ô! Gào xong, bình thản nhìn con nước như quả núi ập xuống, lão chui tọt vào đấy. Bất thình lình, tảng đá tôi và Đôi đứng lung lay. Thất kinh quay lại, giờ chúng tôi mới hiểu được ý nghĩa cách xua tay của Vàng Văn Ún, nhưng hình như đã muộn. Toàn bộ những con sóng dữ khắp biển Hô Be quay sang tấn công chúng tôi một cách mãnh liệt. Chúng lấy đà từ xa, những bức tường nước này đang từ từ tiến lại. Tôi và Đôi cuống cuồng leo lên một tảng đá, nhưng lại bị trượt chân tụt xuống, lại leo lên lại tụt xuống. Trong lúc đang cố sống cố chết bò lên, thì chân tôi đá phải một vật mềm mềm. Một lần nữa, tôi lại nhận ra con sơn dương con hồi nãy. Con vật ướt sũng, run cầm cập cứ quấn lấy chân tôi. Nhưng kìa! Con sơn dương con nhảy phóc lên tảng đá, một tảng đá nữa cao hơn. Từ đây, nó cứ nhảy lên, nhảy xuống mấy lần như chọc tức chúng tôi, hoặc chơi kiểu ú òa. Ngay phía sau lưng tôi, Cầm Văn Đôi bỗng gào lên sung sướng. Nó chỉ đường đấy, theo nó, Sàng ơi, sơn dương cứu người. Không thể nhanh hơn được nữa, chúng tôi bò theo vết nhảy của sơn dương con. Khi đã đến một đỉnh núi thì sơn dương con biến mất, lúc này trời sập tối. Hồi trẻ, tôi theo nghiệp nhà binh, có dịp đi nhiều nơi, nên cũng gặp gỡ khá nhiều người. Giờ không ít những khuôn mặt trong số đó còn in đậm nét trong tâm trí tôi, trong đó có Vàng Văn Ún. Nhưng đã từ lâu chúng tôi không còn giận lão nữa. Còn nhớ, khi giữa cơn nước lũ tơi bời quay cuồng trời đất, Vàng Văn Ún đã trở thành người khác, lão đã mở tấm lòng xa thương xót chúng tôi. Lúc đứng cận kề bên cái chết, lão cũng đã quên đi chính bản thân mình, ra hiệu cho chúng tôi chạy đi tìm đường sống. Lão đã cứu chúng tôi. Về những hành động, những tiếng kêu của Vàng Văn Ún sau này cũng đã được chúng tôi giải mã đại đề là: hai thằng mày ơi, hãy chạy đi để mà sống, sống để học cách làm người. Còn lão thì già rồi, lão có tội thì lão phải chết, lão chẳng sợ gì sất. Hừ, nhưng lão còn có một thằng con trai bồ côi bồ cút, lão gửi lại cuộc đời. Hãy thương xót, che chở cho nó. Cái thằng bé vẫn đội cái mũ nồi có múi ý, Tên nó là thằng Vàng Alo. Trước ngày rời bản, tôi quay lại trại Sơn Dương một lần nữa. Hôm ấy người ta bu quanh một con Sơn Dương mới sinh. Con này do đùa nghịch cùng lũ bạn, đầu đập vào một vật cứng đang thoi thóp nằm thở. Cũng như mọi người, tôi quỳ xuống mặt cỏ ẩm ướt do mưa đêm để vuốt ve bộ lông trắng muốt như đụn bông của nó, sờ nắn cặp sừng con xinh xẻo như cặp bút chì nhẵn bóng của nó, cái mõm thơm tho mùi sữa còn thoang thoảng nấm hương, chỉ mong một vài ngày nữa nó sẽ lại chạy nhảy được. Theo như lời trưởng trại Vàng Alo, thì chỉ một thời gian nữa, tức là khi lứa Sơn Dương này đủ lớn, chúng sẽ được đánh số bảo vệ, được tiêm chủng. Cả khu trang trại này sẽ bị phóng hỏa đốt cháy khi những con Sơn Dương trắng cuối cùng được thả về rừng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Sơn Dương Trắng của tác giả Văn Thành. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, một quá khứ nhiều trải nghiệm của Hoàng, nhân vật kể chuyện xưng tôi, được xây dựng hết sức sinh động bằng những chi tiết đậm đặc liên tiếp. Ký ức về tình bạn của Hoàng và Đôi gắn bó chặt chẽ trong đời sống người dân bản Thái đang cố gắng lao động sản xuất vượt lên những khó khăn đời thường được khắc họa thật sống động. Những câu chuyện hấp dẫn về núi rừng của lão thổ phỉ Vàng Văn Ún, rồi chuyến đi săn thú rừng của đôi bạn, hay trận lũ quét kinh hoàng là nền tảng cho cuộc sống, tạo nên tính cách khá đặc sắc của các nhân vật. Tính tò mò con trẻ thích phiêu lưu của Hoàng và Đôi, lối sống kỳ quặc lập dị của lão Ún, rồi tình cảm mến yêu chăm sóc của bà con bản Thái dành cho đôi bạn trẻ, tạo nên những trang văn hấp dẫn. Dưới cái nhìn trong sáng hồn hậu của hai đứa trẻ, đời sống sinh hoạt ở núi rừng bản Thái đầy sức hấp dẫn, mời gọi. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ trong chuyến đi săn Sơn Dương Trắng của Hoàng và Đôi với lão Ún ở trong rừng đã đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật trở nên rõ nét. Lão Ún không hề ngần ngại khi thừa nhận những việc làm phạm pháp của mình và cả việc bắt trói đầy đọa hai đứa trẻ. Chỉ khi cả ba đối mặt với cơn giận dữ của thiên nhiên qua hình ảnh cơn lũ quét kinh hoàng thì tình cảm hướng thiện bản chất của con người mới trỗi dậy khoảnh khắc suy nghĩ và hành động của lão Ún. Lão đã chết trong cơn lũ để mách nước cho hai đứa trẻ. Cứu hai đứa trẻ và hành động cứu rỗi linh hồn của lão ta có thể chấp nhận. Hình ảnh cậu thanh niên Vàng Alo, con trai của lão Ún, hiện ra ở đầu truyện và cuối truyện là cái kết có hậu cho số phận bi đát đầy mâu thuẫn của người đàn ông từng lầm lạc. Tình cảm gắn bó với núi rừng cùng trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên muông thú càng lúc càng được đẩy lên bằng nhiều chi tiết sống động hợp lý. Hình ảnh Sơn Dương Trắng mang thông điệp mạnh mẽ thuyết phục về sự gắn bó sâu nặng đầy nhân quả trong lối ứng xử của con người với tự nhiên. Tác giả thể hiện sự am hiểu sâu sắc về con người miền núi qua cách xây dựng các nhân vật với tâm lý, suy nghĩ và hành động khá thống nhất, không hời hợt xuôi chiều. Tình yêu thiên nhiên, núi rừng, vẻ đẹp của tình người được biểu hiện bằng những mối quan hệ khá sâu đậm và ấn tượng từ hình ảnh các nhân vật. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.